Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Hỏa Thiêu Vân Thang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới thành U Châu. Thi thể đã chất đống không thiếu, mùi máu tanh gây mũi, đưa tới rất nhiều con ruồi, để cho người sau khi xem. Không nhịn được chỉ muốn nôn mửa, giết hại vẫn còn tiếp tục, các loại binh qua không ngừng, quân đường mượn thang mây, đang không ngừng công thành, mặc dù không có tấn công đi, nhưng hiển nhiên là có một ít hiệu quả, chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể tấn công đi. Có thể vừa lúc đó, yến binh đột nhiên từ trên cổng thành tạt một ít thứ xuống, vật kia rất dính, rất chợt. Là dầu, quân đường mới vừa kịp phản ứng, Gia Cát Ôn đã sai người ném mấy cái cây đuốc xuống. Những thứ này dầu rất dễ dàng là có thể đốt, cây đuốc ném xuống lại tới sau đó, thang mây nhất thời liền đứng lên. Thang mây cũng là dùng mộc đầu làm, dĩ nhiên là có thể bị đốt, mà đây sao điểm sau đó, thế lửa nhất thời lại lớn một ít, chỉ phiến khắc thời gian. Quân đường tất cả thang mây thì sẽ hót thế tràn ngập. Ngay sau đó, thang mây từ trên tường thành gãy, lại cũng không còn tồn tại. Rất nhiều quân đường, vậy là không thể may mắn tránh khỏi. Táng thân ở lửa lớn trong, lửa vẫn còn ở đốt, thang mây nhưng đã không còn. Thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên lông mày ngưng trọng, có chút khiếp sợ, cũng có chút đau lòng. Một mực tới một cái, không chỗ nào bất lợi thang mây, chỉ như vậy bị La Nghệ người phá, mà hôm nay không có thang mây, muốn công thành, nói dễ vậy sao? Ra lệnh thu binh, chỉ phiến khắc thời gian, Tần Thiên liền quyết định lui binh, không lùi không được, lui binh thanh âm vang lên, quân đường lục tục bước lui ra U Châu thành, rất nhanh, toàn bộ dưới thành U Châu liền yên tĩnh lại. Chỉ còn lại một đống thi thể. Yến Vương La Nghệ thấy những thứ này sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, bọn họ đánh vẫn là rất tốt. Chí ít đánh lui quân đường, để cho quân đường sau đó, lại cũng không dám tùy tiện công thành. Mà, chỉ cần lại chờ mấy ngày, cùng đột quyết binh mã tới, bọn họ liền có thể vây công quân đường, tiêu diệt Tần Thiên chi này binh mã. Khi đó, hắn cần phải báo thù rửa hận không thể. Yến binh bên này, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tần Thiên nơi này, đã trở lại trại lính. Đáng ghét, không nghĩ tới La Nghệ bên người lại có như vậy người tài giỏi. Bọn họ làm sao đốt thang mây? Không có thang mây, chúng ta tiếp theo còn có thể làm sao? Trình Giảo Kim các người cũng rất tức giận. Tần Thiên và Lý Tích ngược lại càng bình tĩnh. Anh quốc công thành thất lợi, xem ra muốn thông qua công thành tiêu diệt La Nghệ. Có chút khó khăn à? Chúng ta phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Nếu như La Nghệ không ra thành, bọn họ muốn công hạ U Châu thành trên căn bản không quá có thể. Lý Tích gật đầu một cái. Chúng ta phải làm cho tốt đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Hầu ra, hôm nay trong quân chỉ còn lại có một người tháng lương thảo. Bây giờ không sai biệt lắm có thể phái người hồi kinh. Hướng triều đình cầu tha thứ vận chuyển lương thảo tới. Bọn họ lúc tới, mang có lương thảo. Bất quá trên đường đã trì hoãn hơn 2 tháng. Lương thảo vậy ăn xong hết rồi. Hiện nay là thời điểm muốn lương thảo. Nếu không nếu như lương thảo không đủ, trận chiến này cũng chỉ có thể nửa đường hủy bỏ. Tiếp theo bọn họ đích xác phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị. Tần Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm, có mặt tướng, các người hai người mau hồi kinh, để cho triều đình chuẩn bị lương thảo. Chuyện trọng đại này trên đường không thể khinh thường, không có thể trì hoãn. Này, đặt lương thực quan là một tiểu quan, nhưng đồng thời nhưng cũng hết sức trọng yếu. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người còn thật không dám khinh thường. Đáp ứng sau đó, không làm chần chờ, lập tức liền hướng thành Trường An chạy tới. Hai người hướng thành Trường An thúc giục cần lương cỏ. Quân Đường đại doanh bên này thì tiếp tục suy nghĩ biện pháp, nhìn một chút như thế nào mới có thể phá U Châu thành. Quân Đường lều lớn, mọi người lẫn nhau nhìn, nhưng một hồi lâu ở giữa, nhưng cũng không nghĩ ra phá thành biện pháp tới. Là Nghệ khôn khéo, không chịu ra khỏi thành đánh một trận, mà trong thành yến binh không thiếu. Bọn họ cưỡng ép công thành nói, cũng là bất lợi, huống chi, thang mây còn bị đốt. Nếu như không thể chế ra phòng hỏa thang mây, vậy trên căn bản muốn thông qua thang mây để giải quyết cái vấn đề này cũng không quá thực tế. Phòng hỏa thang mây ngược lại cũng không phải không thể làm, Tần Thiên là có thể làm, nhưng bọn họ nhưng không chịu nổi một tràng cứng rắn công. Ngày hôm nay phá thành, bọn họ hao tổn mấy ngàn binh mã à, lại tấn công một lần, coi như tấn công liền cổng thành, bọn họ còn dư lại nhiều ít binh mã có thể cùng yến binh đánh một trận. Nói như vậy, phần thắng không lớn, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ai cũng không nghĩ ra biện pháp tốt tới. Tần Thiên chân mày ngưng, mà ngay tại lúc này, La Hoàn lại đứng dậy. Hầu ra, thuộc hạ ngược lại là có một cái biện pháp. Nghe được cái này, Tần Thiên cười nói, à, ngươi có biện pháp gì hay? Hầu ra, từ bên ngoài phá thành, đúng là đối với chúng ta điểm này binh mã mà nói khó khăn một chút. Nhưng chúng ta là không phải có thể từ bên trong phá thành đâu. Nội bộ phá thành, ý ngươi là, nội bộ phá thành cái biện pháp này, Tần Thiên trước kia thật đúng là làm qua. Hắn giả trang thành liền một người đạo sĩ, sau đó ở trên cổng thành giết tướng phòng thủ. Bất quá, cái biện pháp này đã dùng qua, muốn lại dùng sợ rằng không linh. Hơn nữa, vậy La Nghệ bên người có người tinh minh, muốn đến gần La Nghệ, vậy không quá có thể. Coi như nhích tới gần La Nghệ, có thể La Nghệ võ nghệ mâm mạnh à, hắn Tần Thiên cũng không phải là đối thủ, để cho ai giết hắn. Bất quá, La Hoàng nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, hầu ra, không cần từ La Nghệ bên kia ra tay, từ cửa chốt bên kia ra tay là được, chỉ cần có thể thuyết phục cửa chốt, ở thời điểm công thành, để cho bọn họ nhân cơ hội mở cửa thành ra là được. La Hoàng biện pháp và Tần Thiên ban đầu biện pháp vừa vặn ngược lại. Tần Thiên là từ nhân vật lớn ra tay, La Hoàng nhưng là từ nhỏ nhân vật ra tay. Cái này ngược lại cũng không mất là một cái biện pháp. Chỉ là muốn thuyết phục La Nghệ cửa chốt, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể bị La Nghệ an bài giữ cửa, hơn phần nửa đều là La Nghệ thân tín. Người như vậy, đó là được rồi dùng. Bất quá mặc dù có chút khó khăn, nhưng vậy đích xác là một biện pháp. Có lẽ có thể thử một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, chẳng qua là để cho người vào thành đi tốt đây. Hầu ra, thuộc hạng ngược lại nguyện ý ra sức. Bất quá, lại cần một ít tiền tài và người phụ nữ làm là vốn. Nếu không sau khi đi vào, muốn thu phục những cái kia cửa chốt cũng không dễ dàng. Làm loại này thu mua công tác, liền được bỏ tiền vốn. Người đàn ông mà, mong muốn đơn giản chính là tiền tài và người phụ nữ. Không có cái này khác biệt, thật vẫn không tốt làm. Tiền tài cái này, ngược lại là không có vấn đề gì. Tần Thiên vẫn là xuất nổi, chỉ là phụ nữ, nhưng có chút khó khăn hắn. Trong quân tác chiến, đúng là có một ít người phụ nữ đi theo. Những phụ nữ này vậy đều là một ít tội thần thê nữ à cái gì? Bọn họ địa vị hạ, chủ yếu chính là trong quân tướng sĩ phục vụ. Bất quá Tần Thiên lãnh binh, nhưng cho tới bây giờ không muốn điều này, cho nên bây giờ muốn tìm nữ nhân, nhưng cũng không dễ dàng. Tần Thiên nhún nhún vai, cười khổ, tiền tài có, người phụ nữ không có, muốn tìm một nguyện ý vì thế hy sinh người phụ nữ. Không quá có thể, La Hoàng thấy vậy, do dự một chút, nói, đã như vậy, vậy thì cho thuộc hạ thật nhiều tiền tài đi, vào trong thành sau đó, thuộc hạ còn muốn những biện pháp khác. Trên đời này, không có tiền không giải quyết được sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vi-ung-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.